Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 694, chương 276, qua cầu rút ván. Thế nhưng, trên thực tế, các ngươi cũng không phải người bị hại không phải sao? Chân chính người bị hại đều có muốn tha thứ ý nghĩ của bọn họ thời điểm. Các ngươi trái lại là đang xúi dục bọn họ tiếp tục cừu thị bọn họ. Ngươi đến cùng là có ý gì? Nào cũng không có đi chú ý mình phía sau ba bóng người tầm mắt. Hắn lúc này nhìn những này dối trá người huấn luyện, cũng là không chút nào ẩn giấu đi trực tiếp nói. Ngươi, những này người huấn luyện sắc mặt lúc thì xanh, lúc thì trắng, lúc thì đỏ, có chút đẹp đẽ. Muốn nói chuyện nhưng là làm sao cũng nói không ra lời. Cảm thụ chu vi đến từ chính địa phương cư dân cùng các cảnh sát nghi vấn cùng hoài nghi tầm mắt. Bọn họ cũng là có chút thẹn quá thành giận quay về nao nói rằng. Tiểu tử, loạn nói huyên thuyên tử nhưng là sẽ gặp xui xẻo. Bọn họ nhìn nao tầm mắt vào lúc này tràn ngập uy hiếp. Buồn cười chính là lúc này tình cảnh của bọn họ có vẻ như là so với nao càng thêm nguy hiểm. Các vị các hương thân không nên tin một mình hắn lời nói. Hắn rất có thể chính là cùng này ba tên trộm một nhóm. Rất có thể chính là bọn họ người huấn luyện. Bọn họ nhất định là kết phường lừa dối đại gia. Đại gia không nên tin a. Trong đó một ít người huấn luyện cũng là vào lúc này hướng về ở đây đông đảo cư dân cùng cảnh sát la lớn. Nào cùng Amamiya hiện tại xác thực là thế đơn lực bạc. Cho nên khi những người này phân tán những này lời đồn thời điểm, ở đây một ít địa phương cư dân cùng cảnh sát cũng là có chút do dự cùng hoài nghi nhìn nào. Bất quá bọn hắn cũng là biết, chuyện này trọng điểm đã là từ bắt lấy ba con Pokemon chuyển đến có hay không nên tha thứ này ba con Pokemon, mà ở trước đó, lập trường của bọn họ cũng là muốn tuyển chọn rõ ràng. Còn lập trường như vậy ngay ở nào cùng Amamiya hai người cùng những người huấn luyện môn. Trước lựa chọn, rất rõ ràng chính là, nào cùng Amamiya đứng thẳng một bên là tha thứ, những người dạy bảo 960 luyện nhà đứng thẳng không tha thứ. Bởi vì nhân số quan hệ, ở đây cư dân đại đa số tầm mắt đều là vào lúc này nhìn về phía những người huấn luyện. Mà vào lúc này, nhìn thấy tình cảnh này những người huấn luyện cũng là hướng về nào cực kỳ đắc ý nở nụ cười. Thế nhưng nào cùng Amamiya nhưng là chút nào căn bản nhìn thấy cái này châm chọc cười nhạo giống. Như vậy, tựa hồ là đang đợi thanh âm gì xuất hiện. Siêu, bất nhất, ô ô, ở nào cùng Amamiya phía sau. Phân rõ ràng tốt xấu này ba con Pokemon vào lúc này cũng là có chút thế nào cùng Amamiya sốt ruột. Dù sao hiện tại là cái người tinh tường đều có thể thấy được. Tình huống lúc này đối với Nao cùng Amamiya cực kỳ bất lợi. Ta chống đỡ hai vị này người huấn luyện. Đại gia, ở đây, ta muốn hướng về mọi người nói lời xin lỗi. Sẽ ở đó chút người huấn luyện theo thời gian quá khứ. Sắc mặt trên nụ cười từ từ mở rộng thời điểm. Một cái cực kỳ lanh lảnh nữ tử âm thanh cũng là ở đây vang lên. Tầm mắt của mọi người tập trung quá khứ. Cũng là nhìn thấy lúc này chính từ trong đám người chậm rãi đi ra Roi. Siêu, bất nhất, ô ô, nhìn thấy Roi, ở nào cùng Amamiya phía sau ba con Pokemon cũng là có chút kích động dáng vẻ. Thế nhưng bọn họ cũng biết hiện tại cũng không phải đi tới cùng Roi chơi đùa thời điểm. Lập tức bọn họ cũng là cực kỳ cấp tốc đem trong ánh mắt kích động che giấu lại đi. Roi. Roi dĩ nhiên chống đỡ cái kia hai cái người huấn luyện. Làm Roi xuất hiện đồng thời là trong đám người đi ra đi tới nào cùng Amamiya bên người thời điểm. Ở đây cư dân cùng cảnh sát trong đám cũng là phát sinh một chút nghi hoặc cùng thanh âm kinh ngạc. Trong đó kinh ngạc nhất vẫn là Jenny tiểu thư. Tuy rằng nàng cũng là thiên hướng với tha thứ này ba con Pokemon. Thế nhưng nàng lúc này cũng là đối với Roi dũng khí cảm thấy kính nể cùng tôn trọng. Mà những người huấn luyện ở nhìn thấy Roi đứng ở bọn họ ngược lại lập trường thời điểm. Tầm mắt của bọn họ cũng là né qua một vệt kiêng kỵ cùng bất an. Dù sao ở một cái trong thành trấn mọi người khí cao nhất. Bị được tôn trọng mấy vị kia công chúng nhân vật ở trong. Không nghi ngờ chút nào. Pokemon trung tâm roi tuyệt đối là trong đó một vị. Rất nhiều lúc, cư dân đều là tuyệt đối tin tưởng roi. Bọn họ đều là tin tưởng xưa nay có thiên sứ danh xưng roi, lời nói là tuyệt đối có thể tin tưởng. Roi, hai người kia nhưng là đứng ở nơi này tuyệt đại đa số cư dân phía đối lập a. Ngươi cần phải hiểu rõ a. Thế nhưng mặc dù là như vậy, những này người huấn luyện rất hiển nhiên cũng sẽ không bỏ qua. Bọn họ rất thông minh. Một câu nói liền để cho trước có khuynh hướng chống đỡ bọn họ cư dân toàn bộ vạn bất đắc dĩ đứng ở bọn họ nơi này, mà có nhiều như vậy cư dân chống đỡ. Bọn họ tin tưởng, mặc dù là roi cũng là gặp bách với áp lực chạm ở tại bọn hắn nơi này. Ta đối với các ngươi đúng là cảm thấy rất thất vọng. Roi nhìn những này vẻ mặt quái dị người huấn luyện, giọng nói vô cùng vì là nghiêm túc nói. Lẽ nào các ngươi thật sự không biết ta không hiểu các ngươi ý nghĩ sao? Các ngươi ở bề ngoài nghênh hợp mọi người ở đây đến giúp đỡ bắt lấy này ba con Pokemon. Trên thực tế nhưng là nghĩ tìm một cơ hội đem bọn họ thu phục. Không thể không nói, các ngươi tư tưởng, các ngươi cử động, quá khiến người ta thất vọng. Rồi tiếng quát trong nháy mắt vang lên, cũng là trực tiếp là để những người huấn luyện lập tức một mộng. Bọn họ không hiểu, ý nghĩ của chính mình như thế nào sẽ bị roi biết. Chẳng lẽ nói, tại sao lại như vậy? Đúng là dáng dấp như vậy sao? Mà theo roi lời nói vang lên, ở đây nguyên bản vẫn là đứng ở những này người huấn luyện bên này cư dân cũng là có chút do dự. Cùng hoài nghi lên, bọn họ dồn dập lẩm bẩm, đem bọn họ tràn ngập nghi hoặc tầm mắt phóng đến những này người huấn luyện có chút nóng bỏng sắc. Mặt trên, roi, người cũng không nên ngậm máu phun người a. Mặc dù ngươi là roi ngươi làm như vậy, chúng ta cũng là biết. Chấm ngoặc kép, những này người huấn luyện vào lúc này hiển nhiên vẫn là ôm lòng chờ may mắn lý. Lập tức cũng là quay về roi nói như vậy nói. Vì lẽ đó ta mới chịu hướng về ở đây các vị nói lời xin lỗi. Bởi vì ta tư tâm hại đại gia tạo thành tổn thất. Thế nhưng bọn họ lời còn chưa nói hết, roi âm thanh cũng là trực tiếp vang lên, nói rằng, này ba đứa hài tử sự tình kỳ thực ta đã sớm biết. Sớm ở tại bọn hắn đến tới nơi này một tuần trước, bọn họ liền vẫn là lén lút sinh sống ở chỗ của ta. Bọn họ rất đáng thương, kỳ thực là bị người huấn luyện vứt bỏ người huấn luyện. Quay về nhân loại ôm rất lớn đề phòng tâm cùng cừu hận. Khi ta nhìn thấy bọn họ đầu tiên nhìn thời điểm, bọn họ đúng là tràn đầy vết thương. Cái kia gầy trơ xương dáng vẻ đúng là làm người thấy chua xót. Trước ta đang suy nghĩ liền dáng dấp như vậy vẫn để bọn họ ở đây tiếp tục sống. Nhưng nhìn dáng vẻ thật giống là không thể. Ở đây ta đại biểu bọn họ hướng về các vị cư dân xin lỗi. Bọn họ làm hết thảy đều do ta đến bồi thường. Thế nhưng... cũng chính bởi vì ta là bọn họ người giám hộ. Những hài tử này đã không chỉ một lần gặp phải những này người huấn luyện công kích sự tình ta tự. Nhiên cũng là biết đến. Hóa ra là dáng dấp như vậy a. Trong đám người Jenny tiểu thư nhìn tỉ muội tốt của mình lúc này hé miệng hổ thẹn dáng vẻ. Trong lòng tự nhiên cũng là cực kỳ không dễ chịu. Lập tức cũng là đi ra đoàn người đi tới roi bên người. Quay về mọi người ở đây nói rằng. Mọi người cũng đều là đã nghe thấy. Như vậy các vị có hay không có thể tha thứ bọn họ đây? Có hay không có thể tha thứ roi đây? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Theo Jenny tiểu thư âm thanh hạ xuống, mọi người ở đây đều là không có phát ra âm thanh. Ở rõ ràng chuyện này bắt đầu chưa sau khi bọn họ đối với ba người kia ăn cướp đã từ từ không có sự thù hận. Thế nhưng có chút cư dân nhưng là bởi vì bọn họ mà mất đi đối với cho các nàng thật sự vật rất trọng yếu, vì lẽ đó nhưng là thật sự không muốn như thế tha thứ bọn họ. Do nhìn tình huống lúc này, cũng là cúi đầu, trong ánh mắt cũng là có một vệt vẻ ảm đạm hiện lên. Yên tâm đi, mà vào lúc này, Jenny tiểu thư cũng là đi tới Joy bên người, quay về Joy nói rằng... người dĩ nhiên không đem chuyện này nói cho ta. Có phải là ta coi ta là làm chị em tốt à? Lẽ nào ngươi cho rằng ta ở biết rồi chuyện này sau khi sẽ đem này ba tên tiểu gia hỏa trục xuất? khỏi đi sao? Không, không phải. Joy nghe thấy Jenny lời nói cũng là hoảng hốt. Có điều làm Joy ở nhìn thấy Jenny tiểu thư ở nhìn mình cái kia một mặt cười xấu xa thời điểm. Nàng cũng là lập tức phản ứng lại. Lập tức cũng là điềm tĩnh nở nụ cười. Quay về Jenny tiểu thư nói rằng. Cảm tạ ngươi. Jenny, người đầy liền khách khí. Jenny tiểu thư nở nụ cười. Nhìn Joy ánh mắt cũng là mang theo mừng rỡ. Được rồi, các vị, ở trước đó, chúng ta trước hết đem một ít đục nước béo cò ra hỏa đuổi ra ngoài đi. Vào lúc này, Jenny tiểu thư cũng là nhìn về phía mọi người ở đây. Thanh âm nghiêm túc cũng là vang lên. Trong giọng nói cũng là âm thầm mang theo một ít ý tứ. Vào lúc này, ở đây những này cư dân tầm mắt cũng là bất nhất mà cùng toàn bộ tập trung đến những người sắc mặt tái nhợt người huấn luyện trên. Không có chúng ta hỗ trợ gặp có hiện tại tình cảnh này sao? Kết quả ngược lại tốt, là qua cầu rút ván đúng không? Cầm đầu một cái người huấn luyện cũng là quay về Jenny tiểu thư lạnh lùng nói. Ha ha, hỗ trợ, người không có nói đùa sao? Các ngươi xác định thật sự giúp sao? Vẫn là nói các ngươi cảm thấy là này ba tên tiểu gia hỏa đối thủ sao? Mà Jenny tiểu thư đang nghe thấy bọn họ lời nói sau khi. Nhưng là phảng phất nghe thấy buồn cười nhất chuyện cười nói rằng. Dứt tiếng, những người huấn luyện nguyên vốn là cực kỳ tái nhợt sắc mặt cũng là trở nên càng thêm. Không cần thuyết minh, các ngươi còn hiềm không đủ mất mặt sao? Mà vào lúc này, Nao cùng Amamiya cũng là đứng dậy. Nhìn những này không biết vinh nhục là vật gì người huấn luyện thản nhiên nói. Đáng ghét, hai người các ngươi rất tốt. Chúng ta nhớ kỹ, sau đó không để cho chúng ta xem thấy các ngươi. Những này người huấn luyện tàn bạo mà nhìn Nao. Trong giọng nói phẫn nộ cũng là cực kỳ rõ ràng. Chuyện này từ vừa mới bắt đầu chính là hướng về ý nghĩ của bọn họ tiến hành. Giả như nói không có Nao cùng Amamiya đi ra làm dối. Có thể hiện ở tại bọn hắn cũng đã là được này ba con thực lực cực kỳ mạnh mẽ Pokemon. Kỳ thực vốn là bọn họ tới nơi này chính là chạy này ba con thực lực vượt xa đồng loại Pokemon đến. Nông cạn người huấn luyện đều là dáng dấp như vậy. Ở Pokemon khi yếu ớt sẽ vô dụng nhìn thẳng đến xem quá bọn họ. Khi bọn họ dựa vào chính mình nỗ lực thành công trở nên mạnh mẽ thời điểm. Bọn họ nhưng là không chừa thủ đoạn nào muốn có được bọn họ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.